Trùng hợp, cô là mẹ của Trình Trình. Cô lại là mối tình đầu của Diệp Long. Trình Trình tới Úc, cô tới Úc, Diệp Long cũng tới Úc. Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến thế sao? Giang Tuệ Tâm tức đến mức dùng tay vỗ ầm ầm lên bàn trà. Cố Hạnh Nguyên, cô có biết cô đã hại chết Diệp Long rồi hay không? Thằng Thiện không chỉ phỏng tỏa hết toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của Diệp Long, còn trục xuất Diệp Long ra khỏi nhà họ Bắc Minh nữa. Một người thanh niên có tiền đồ vô cùng rộng mở, cứ như vậy mà bị cô chặt đứt. Cố Hạnh Nguyên, cô nhẫn tâm sao? Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, Diệp Long bị trục xuất khỏi nhà họ Bắc Minh. Trời ơi, cô cũng chỉ mới biết việc này, nhưng mà Diệp Long chưa từng nói chuyện này cho cô biết. Hừ, đừng có giả vờ vô tội với tôi. Bây giờ Diệp Long hoàn toàn không có cách nào kiếm tiền. Mặc kệ cậu ta đi đến nơi nào, chỉ cần báo tên Bắc Minh Diệp Long ra, sẽ không có ai dám nhận cậu ta cả, nếu không phải ông nội của cậu ta lén cho cậu ta chút tiền. Sợ là bây giờ cậu ta đã sớm chết đói ở đầu đường Sydney rồi. Mà tất cả những chuyện này đều do cô gây ra, cô có biết chuyện bị trục xuất khỏi nhà họ Bắc Minh có ý nghĩa gì không hả? Có nghĩa là cả đời này Diệp Long đều không có cơ hội đạt được thành công. Giang Tuệ Tâm nói đến chỗ kích động, nước mắt lưng tròng, thằng bé Diệp Long kia từ nhỏ đã bị Thiện đè ép. Vất vả lắm mới có thể về lại nhà họ Bắc Minh. Dần dần đạt được sự tán thưởng ngầm của Thiện, nhưng mà rốt cuộc cậu ta đã làm sai cái gì hả? Cậu ta chỉ yêu lầm cô mà thôi. Cố Hạnh Nguyên, coi như tôi cầu xin cô đó. Cô rời khỏi Trình Trình, rời khỏi Diệp Long, rời khỏi Thiện, rời khỏi tất cả mọi người nhà họ Bắc Minh của tôi đi. Hai chú cháu bọn họ gặp được cô, hoàn toàn là một tai họa. Nghe đến đây, cổ họng Cố Hạnh Nguyên nghẹn lại. Thật ra tôi không hề có ý muốn cướp Trình Trình đi. Tôi chỉ muốn đứng bên cạnh nhìn bé trưởng thành là được rồi. Tôi cũng không ngờ Diệp Long sẽ vì tôi mà bị Bắc Minh Thiện hiểu lầm đến như thế. Bà Bắc Minh, cô thở sâu, nước mắt lưng tròng, cho dù tôi không đi, bà cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Bây giờ, tôi chỉ hy vọng một việc. Chuyện gì, cô nói đi, chỉ cần cô thật sự chịu rời đi, chuyện gì tôi cũng sẽ hứa với cô. Giang Tuệ Tâm lau nước mắt, Cố Hạnh Nguyên chớp mắt, mới phát hiện ra Trình Trình không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào. Đang yên lặng khóc thút thít. Trình Trình, Cố Hạnh Nguyên khàn giọng kinh ngạc nói. Giang Tuệ Tâm hoảng sợ, vội vàng nhìn qua, đã nhìn thấy Trình Trình khóc đến lấm lem mặt mày. Đau lòng gọi, cháu ngoan, lại đây với bà nội. Lại không ngờ là Trình Trình lại chạy ào đến ôm lấy đùi của Cố Hạnh Nguyên. Lần đầu tiên trong đời cậu bé mất khống chế mà à khóc lên nói. Bà nội, bà đừng đuổi mẹ đi mà. Tiếng mẹ này của Trình Trình, làm cả hai người phụ nữ đều xúc động. Nước mắt Cố Hạnh Nguyên tuôn trào, kích động bế Trình Trình lên. Bé ngốc, bà nội không có đuổi mẹ đi. Bà nội chỉ muốn Trình Trình có thể yên tâm học tập thôi. Một cô gái tốt bụng như cô quyết định giữ mặt mũi cho Giang Tuệ Tâm trước mặt đứa bé. Cô không muốn Trình Trình sẽ hận bà nội của cậu, không hy vọng tâm hồn bé bỏng của cậu phải gánh chịu quá nhiều chua xót. Giang Tuệ Tâm hơi bất ngờ nhìn Cố Hạnh Nguyên, không ngờ cô sẽ nói đỡ cho bà. Bà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trình Trình. Cháu ngoan, con đã nghe hết những lời lúc nãy rồi sao? Hay là, con đã sớm biết cô ta là mẹ của con rồi? Cách chương.